lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853, cổ gia. Không phải chỉ có một cái cổ dung, cực kỳ đặc thù Côn Ngô Thạch phía trên, còn có một chút cổ quái đường vân, để cái này to như ngón tay cái một chút kiên cố tảng đá. Còn có rồi nhất định phá mất phòng hộ thể chân khí hiệu quả. Có chu đồng như núi lớn nằm ngang ở giữa. Trương Thanh xem như duy nhất chủ công phương. Nắm vuốt khối này Côn Ngô Thạch. Đem ưu thế không ngừng mở rộng. Trương Thanh cũng không sốt ruột động thủ. Hắn thân thể bên ngoài bên cạnh méo một chút. Ánh mắt quấn qua chu đồng nhìn lấy cái kia Tôn Đại Vương. Tôn Ngộ Không hướng lấy Trương Thanh nhếch miệng cười một tiếng. Khiêu khích nói. Không có rồi sao? Trương Thanh thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, trong tay Côn Ngô Thạch cũng không ra tay, chỉ là một cái hư chiêu, nhưng cũng không phải dương công, cúp ngầm tại trong tay một mai tảng đá nhỏ ra ngoài. Đánh úp về phía Tôn Ngộ Không con mắt, liền nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không đem sự chú ý đặt ở viên kia tảng đá nhỏ trong nháy mắt. Chân chính sát chiêu ra tay. Vừa rồi thăm dò, Trương Thanh đã rõ ràng vị này Tôn Đại Vương một thân khổ luyện công phu. Hộ thể chân khí, phòng ngự cực mạnh, nhưng mạnh hơn phòng ngự, cũng sẽ có yếu kém địa phương. Con mắt, dưới âm những địa phương này, đều là so ra mà nói mệnh môn. Chỗ lấy dùng tương đối, là bởi vì hộ thể chân khí hùng hồn, có thể hình thành vô hình phòng hộ, lấy tông sư. Đại tông sư chi năng, đứng ở nơi đó do đồng dạng luyện khí võ giả cuồng chặt. Chặt tới những địa phương kia cũng sẽ không phá phòng. Nhưng Trương Thanh không phải đồng dạng luyện khí võ giả. Hắn không có mũi tên lông vũ, có thể vượt qua nhất phẩm nhị phẩm. Chân chính làm bị thương tông sư, lại thêm lên này mai nho nhỏ Côn Ngô Thạch, có thể giết tông sư. Về phần đại tông sư, liền không nói được, hẳn là cũng có thể làm bị thương a. Hòn đá nhỏ đánh vào Tôn Ngộ Không con mắt trên, vỡ nát, hóa thành bụi rơi xuống. Cơ hồ muốn động thủ, Trương Thanh hai mắt nhịn không được trừng lớn. Không phải mí mắt, là con mắt, đối phương thế mà dùng con mắt ra hộ thể chân khí, đỡ được hắn không có mũi tên lông vũ, lông tóc không thương. Trương Thanh lập tức cảm thấy có chút nương tay, dưới một hơi, hắn cắn răng, hai tay một lần, ở trên người phất qua sau dương hướng hai bên, lượng lớn có cạnh có góc hòn đá nhỏ ám khí như thiên nữ tán hoa. Phô thiên cái địa đánh úp về phía Tôn Ngộ Không, có không ít mài thậm chí là từ chu đồng hơi có vẻ rộng lớn quần áo trên xuyên qua, lưu lại từng cái trong suốt lỗ nhỏ. Những này tảng đá nhỏ ám khí trước sau rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Hóa thành từng đoàn tản ra bột phấn. Thậm chí có chút vung lên bụi cảm giác. Ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đột nhiên há mồm phun một cái. Xen lẫn trong trong đó Côn Ngô Thạch bị hắn thối bên trong. Lập tức chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn không có thành tích. Trương Thanh sắc mặt chán nản. Hắn tất giết một đòn. Ẩn tàng ở những kia ám khí bên trong. Nhắm ngay Tôn Đại Vương dưới âm. Lại tại nửa đường bên trong bị đối phương trực tiếp nôn nát. Cả hai chênh lệch xác thực quá lớn. Không cách nào đền bù. Nhỏ đồ vật rất âm a. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nếu như không phải vị trí không quá đúng. Hắn mới lười nhác thối trên một thanh. Nói lấy. Há mồm phun một cái. Lần này chính là đơn thuần quê mùa, nhưng phun ra khí lại không đơn thuần. Một đạo gió đen cuốn tới, trong nháy mắt cuốn lên Trương Thanh, đem nó ngã ở phía ngoài người xem tịch trên, xa vào đến thềm đá bên trong, triệt để ngất đi. Gia Cát Lượng nhìn hướng Quan Vũ, phần này thực lực, Quan Vũ gật gật đầu, đã siêu việt rồi đại tông sư chi cảnh rồi. Ngữ khí vô cùng khẳng định, xa hơn một chút Chu Du nói rằng, Nghe nói phủ thành chủ dưới đảo ngược núi cao là kia một ngày có người lăng không chuyển đến. Đều nói là huyền tôn cổ dung gây nên. Xem ra chưa chắc là. Lữ bố đứng lên, lại ngồi xuống, sờ rồi lên chính mình đầu chọc. Không nói gì, Đường Lạc không có để ý đám người khác nhau phản ứng. Để Cổ Nghênh Xuân đi đến Tôn Ngộ Không mặt sau, dựa hình vẽ hồ lô đến rồi một chiêu làm đầu pháo. Chu Võ dài thở dài xả giận, bắt đầu không có đi thủ Chu Đồng, để Võ Tòng, xe, tiến lên, đến một tiễn, Đường Lạc đối lấy Cổ Nghênh Xuân cười nói. Cổ Nghênh Xuân gật gật đầu, lấy xuống sau lưng phục hợp cung ghép. Thừa tướng, chính là cái này, ngươi xem một chút có thể hay không? Gia Cát Lượng bên thân, lão tướng Hoàng Trung xoa xoa tay nói rằng, ngữ khí bên trong mang theo một tia nịnh nọt. Gia Cát Lượng bất đắc dĩ, cười khổ. Hoàng lão gia tử, cứ như vậy xa xa nhìn lên một cái, ta cũng không khả năng cho ngươi phỏng chế ra a. Kia một ngày sau đó, Hoàng Trung liền đối Cổ Nghênh Xuân cung nhớ mãi không quên. Chính mình nguyên bản Âu Yếm cung đều đặt ở một bên, không có lại như trước kia đồng dạng thường thường bảo dưỡng. Thành rồi một cái có mới nơi cũ cặn nam, không có chuyện còn tìm ra Cát Lượng không ngừng miêu tả hắn nhìn chúng đặc thù cung là cái bộ dáng gì. Hy vọng thừa tướng đại nhân giúp hắn tạo một cái đi ra. Nhìn như vậy không được sao? Hoàng Trung rất thất vọng. Gia Cát Lượng dứt khoát mà gật đầu. Không cho hy vọng liền sẽ không thất vọng. Hắn cảm thấy, kia thanh cung không phải hắn tìm chút thời giờ nhìn một chút, vào tay mày mò một phen liền có thể lấy ra. Coi như chế tạo ra rồi, chỉ sợ cũng chỉ là có nó hình, không nó thần. Hơn phần nửa là so không lên Hoàng Trung hiện tại cung. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt nói, Gia Cát Lượng tư duy biến ảo, lại đột nhiên đình chỉ, lại lần nữa lắc đầu. Sản xuất hàng loạt ý nghĩa đã không lớn, chí ít đối với bọn hắn cái này đời người mà nói. Sản xuất hàng loạt áo giáp, vũ khí chất lượng trên tăng lên, quân bị thi đua, cơ bản trên đều không có rồi ý nghĩa. Tranh bá thiên hạ, ở tương lai một đoạn thời gian rất dài trong, đã không dựa vào binh cường mã tráng rồi. Bàn cờ trên, Cổ Nghênh Xuân lấy ra một cây nhìn qua có chút đặc thù tiễn, khoác lên cung trên chậm rãi kéo ra, mũi tên nhắm ngay người, thình lình liền Chu Đồng. Cái gì, ở giữa Tôn Ngộ Không chẳng lẽ không thấy rồi sao? Không. Tôn Ngộ Không thật tốt, hắn ngồi xuống, trở lại rồi không gian, không sai, chính là ngồi xuống mới trở lại rồi đầy đủ không gian. Bằng không thì đầu tóc cùng cờ lớn liền che chắn tầm mắt. Kéo cung, tùng dây cung, Cổ Nghênh Xuân không có Trương Thanh làm như vậy đủ loại hoa hòe hoa sói thăm dò. Mở cung đến cực hạn sau, liền là một tiễn, theo lấy một tiếng lệ rít gào. Trong nháy mắt liền đến Chu Đồng trước mặt. Chu Đồng nguyên bản chắp sau lưng hai tay trong nháy mắt trước người làm rồi một cái cùng loại thái cực ôm cầu động tác. Mũi tên đứng ở hai tay ở giữa, ngưng trệ một hơi thời gian. Chu Đồng hai tay mãnh liệt mà hướng ra phía ngoài vừa rút lui. Mũi tên lông vũ toàn bộ vỡ vụn, nhìn qua đồng dạng không có có tác dụng gì. Chu Đồng nguyên bản hơi nhíu lông mày lúc này lại sâu hơn. Hắn nhìn hướng bàn tay phải, phía trên một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy đi ra. Mũi tên kia đã thương tổn tới hắn. Quả thật, cái này xác thực cùng hắn bất động, ngạnh kháng Cổ Nghênh Xuân một tiễn này có quan hệ. Nếu là muốn né tránh, một tiễn này liền Chu Đồng lông tơ đều không đả thương được. Thế nhưng là, vừa rồi trước mắt, Tôn Đại Vương cũng không nhúc nhích. Cổ Nghênh Xuân một tiễn này cùng Trương Thanh Côn Ngô Thạch một đòn ở sàn sàn với nhau. Một cái dùng miệng nước nôn nát, một cái bàn tay một vết thương, lập tức phân cao thấp. Hắn chỉ sợ cũng siêu việt rồi đại tông sư cảnh giới. Chỉ là, Quan Vũ sờ rồi lên râu ria, ngữ khí có chút thổn thức. Đột nhiên có chút rõ ràng vì cái gì Chu Du nhìn ra Cát Lượng không phải cái mũi không mắt rồi. Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng. Chu Đồng thành danh đã lâu, bị về sau ở trên Lữ Bố áp chế, dần dần mai danh ẩn tích. Chỉ sợ những năm này hắn đều ở nghiên cứu võ đạo, rốt cục có chỗ đột phá. Bây giờ thực lực so với Lữ Bố cũng không nhường chút nào. Nhưng mà lúc này Lữ Bố đã không phải là đương thời võ đạo đỉnh phong. Ở hắn bên trên, Cổ Dung vị trí, đám người liền là ngưỡng vọng đều không thể nhìn thấy. Lại xuất hiện một cái Tôn Đại Vương. Tại phía xa Đại Tông Sư bên trên, Chu Đồng tâm tình có thể tưởng tượng được. Đem mũi tên lông vũ vỡ vụn, Chu Đồng không có phản kích, chỉ là khoát khoát tay. Cổ Nghênh Xuân hơi chút hành lễ, đem trong tay phục hợp cung ghép thu hồi, dứt khoát mà rời đi rồi bàn cờ. Song phương các mất một pháo, mặt ngoài đến xem thế lực ngang nhau, nhưng ai đều biết rõ trận này ván cờ Lương Sơn tàn binh có thể nói là tất thua, trừ phi bọn hắn có bản sự đi đến cái kia lò trước mặt để lò động một chút. Cổ Dung muốn làm thiên hạ trọng tài giả, tất nhiên muốn nói là làm. Một khi động rồi lò, trận này ván cờ Lương Sơn tàn binh liền thắng rồi. Đợi một chút, thắng rồi ván cờ về sau sẽ như thế nào? Mọi người đột nhiên phát hiện, đang đánh cờ trước đó, song phương căn bản không có lập xuống bất kỳ thắng thua hậu quả. Chỉ sợ một phương là nghĩ lấy chính mình căn bản cũng không khả năng thua. Một phương là nghĩ lấy báo thù, chỉ cần từ đối phương trên thân cắn xé xuống một miếng thịt, phá mất nó kim thân liền đi. Làm thiên hạ trọng tài giả nhưng không có dễ dàng như vậy. Phải cường đại đến không lộ bất kỳ sơ hở, để người tuyệt vọng cấp độ mới có thể lấy. Cổ Dung đã tiếp cận, nhưng thiên hạ đệ nhất thành, Cổ gia còn muốn không kém ít. Hiện tại Cổ Dung tại làm sự tình, liền nói rõ rồi ở nói cho người khác biết. Ta Cổ Dung không ra tay, Cổ gia y nguyên mạnh vô địch. Chính tại vì Cổ gia dựng thẳng lên vô địch chi tư, không biết rõ những này Cổ gia nữ có thể làm đến loại tình trạng nào. Bên kia Chu Võ đang chuẩn bị tiếp tục lên xe, lên ngựa. Bên kia Chu Đồng sinh ra rồi quân cờ tự do ý chí, chủ động tiến lên một bước. Chu Võ không nói gì, chấp nhận Chu Đồng cử động. Ta tài đánh cờ nghiền ép đối phương, kết quả đối phương quân cờ thực lực nghiền ép ta, Chu Võ có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Đường Lạc thì là không nhanh không chậm tiếp tục bài binh, không có bày trận, chỉ là đơn thuần đem xe, mã, pháo cái gì đều điều ra đến, tức sẽ mở đánh. Hai bước sau, Chu Đồng hướng đi Tôn Ngộ Không, đưa tay liền là một quyền. Một quyền này, lặng yên không một tiếng động, mang theo trùng điệp bóng mờ, tựa hồ có mấy trăm nắm đấm trong nháy mắt này đồng thời oanh ra. Tôn Ngộ Không cười rồi một chút, đưa tay đè nghĩ Chu Đồng nắm đấm. Trong chốc lát, hai người giao thủ mấy chục chiêu, Chu Đồng bị Tôn Ngộ Không toàn diện áp chế. Hắn hai mắt lại càng ngày càng sáng, 100 chiêu tức thời mà qua. Tôn Ngộ Không bấm tay một đạn, Chu Đồng bay rớt ra ngoài, nện ở Trương Thanh bên thân, cùng hắn làm rồi một đôi huynh đệ song hành. Bất quá Chu Đồng không có hôn mê, khó khăn đứng lên sau hướng Tôn Ngộ Không ôm quyền cảm tạ. Không phải tạ Tôn Ngộ Không ân không giết, mà là cảm tạ Tôn Ngộ Không vừa rồi nhận chiêu, để hắn ở võ đạo một đường trên lại có chỗ được. Cùng quân 100 chiêu, thắng luyện 10 năm công. Tần Nhi, trên, ăn lấy cái này tiểu binh. Chu Đồng bại lui, không khóc tử thần kia như tiếng khóc đồng dạng trường gió vang lên. Lâm Đại Ngọc một trường vỗ hướng thần hành Thái Bảo Đái Tông. Trường tập tục kinh phiêu miểu không định, bao phủ tới, Đái Tông thân thể bỗng nhiên mơ hồ, thân hình biến ảo. tại không đại không gian bên trong di động, mau né Lâm Đại Ngọc chôn hoa trưởng. Lâm Đại Ngọc sau lưng tương đối khá hất lên, lấy xem như yểm hộ, cực nhanh biến hóa thân hình, công địch không sẵn sàng, chôn hoa trưởng mặc hoa cướp lá. Hai người không ngừng giao thủ, Đái Tông bị Lâm Đại Ngọc áp chế. Lâm Đại Ngọc trong lúc nhất thời lại không có biện pháp cầm xuống cái này xảo trá tàn nhẫn ra hỏa. Không có cái gì chần chờ, Lâm Đại Ngọc đứng vững, hai tay trước người khoanh tròn, khí kình phun trào, tựa như vô tận phồn hoa phi vũ mà ra. Đái Tông lập tức đưa thân vào khắp trời tơ bông bên trong. Sờ nói chuyện không đâu, lượng lớn tơ bông có thể làm cho đối thủ lạc lối, thậm chí sinh ra ảo giác, cường đại một trường liền ẩn tàng đang tơ bông bên trong, đạt tới một đòn giết chết hiệu quả. Hoa tàn hoa bay hoa đầy trời. Đái Tông trở lại thần trong nháy mắt, lồng ngực kịch liệt đau nhức, lõm hóp đi xuống, bị Lâm Đại Ngọc một trường trọng thương. Bất quá Lâm Đại Ngọc không có cho trọng thương Đái Tông chí mạng một đòn, mà là nhìn hướng bên cạnh Sử Tiến. Dưới một cái đến phiên ngươi, chiến ý giạt rào. Sử Tiến sờ rồi lên sau lưng cõng lấy cây gậy, đợi chút nữa sẽ có một trận ác chiến. Cổ gia không phải chỉ có một cái Cổ Dung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.